Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 Hoàng hậu con lười chi tử. Xong, cùng chùa thỏ công chúa so sánh với, cái kia ba hoa trích chòe lung tung chỉ trứng, cuối cùng liền ý nghĩ đều hoàn toàn theo không kịp hai người lão bản. Tắc bị dứt khoát đánh thượng, vô năng, nhãn, ta không biết cự linh cẩu tướng quân làm chuyện như vậy. Nhưng căn cứ ngươi cung cấp chứng cứ này xác thật rất có thể là sự thật. Bất quá mặc kệ tướng quân vì cái gì làm chuyện này. Bổn điện chỉ có thể tỏ vẻ cùng ta không quan hệ, lại nói tiếp. Ta thập phần tò mò ngươi vì cái gì muốn đưa lực với chứng minh quốc vương chết cùng chúng ta huynh. Muội hai người đều vô quan hệ, nếu phụ vương thật sự chết vào người khác tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có cũng đủ thế lực duy trì ta kia không nên thân muội muội kế nhiệm sao? Đây là một câu thử, nói ra thời điểm túi lửng vương tử kỳ thật thập phần khuyết thiếu tự tin. Nó rõ ràng Khúc Vân không có khả năng nhìn không thấu nếu chứng thực quốc vương chết vào người khác. Tay như vậy vương vị khẳng định sẽ rơi xuống nó trong tay. Cho nên nó hiện tại thật sự thập phần tò mò. Âm nhạc ra đến tột cùng muốn làm cái gì? Sự tình vẫn luôn ở nó trong khống chế. Chứ bỏ nó trước sau nhìn không thấu Khúc Vân át chủ bài, đối mặt đối thủ thử. Khúc Vân định liệu trước, tiên vương chết vào người khác tay. Người liền nhất định có thể kế thừa vương vị sao? Kia nếu, là điện hạ mời phúc lớn mạng lớn người. Thế ngày ra tay mưu hại quốc vương đâu? Long trời lở đất ngươi ngập máu phun người. Lão bản tốt nhiên biến sắc, hắn một lòng nghĩ dùng lấy cớ này hố chết Khúc Vân. Lại làm được rất là vụng về lạc người trò cười. Thế nhưng không nghĩ tới cái kia đáng sợ âm nhạc ra cư nhiên cùng hắn nghĩ đến một khối đi, nếu. Thật là như thế, dựa theo động vật vương quốc truyền thống chỉ sợ túi lửng vương tử cùng phúc lớn mạng lớn đều phải. Bị xử cực hình, đây mới là Khúc Vân mưu hoa. Nàng lúc trước quyết đoán thừa nhận cùng Lam Phong quan hệ. Thậm chí làm đối thủ chính miệng nói ra Lam Phong thuộc sở hữu với Vân Thường Tiên Phủ bên này. Đó là vì ở đem phúc lớn mạng lớn chém tận giết tuyệt khi bảo nàng chu toàn, đây đúng là túi lửng. Vương tử lường trước vài loại khả năng chung, nó nhất sợ hãi một loại, nhưng nó tự biết làm được tích thủy bất lậu. Thả sự thật đều không phải là như thế. Kia nho nhỏ âm nhạc ra lại có cái gì chứng cứ có thể dâu ông nọ cắm cằm bà kia đâu. Bởi vậy nó vẫn như cũ chấn định, cười lạnh nói, hảo a, khiến cho ta tới nghe một chút ngươi có chút cái gì thú vị cái nhìn đi, hảo. Ta yêu cầu hỏi cười cú mèo thị vệ trưởng lời nói. Kỳ thật nguyên bản cũng tính toán làm Lam Phong tới chứng thực. Bất quá nếu nàng xác thật xuất hiện ở không thích hợp địa phương. Thả đã minh xác bị quy hoạch đến y tử trận doanh. Nói vậy bất luận cái gì lời chứng đều sẽ không bị tiếp thu đi. Khúc Vân định liệu trước, đó là thử cũng mang theo hết thảy đều ở trong tay thong dong, ta cho rằng lúc này lại cho các ngươi. Thông đồng khẩu cung liền không tốt lắm, Lam Mã Linh quả nhiên khẽ lắc đầu. Nó thi triển thủ đoạn. Trong nháy mắt cười cú mèo cũng xuất hiện ở quốc vương phòng mù, gặp người đến đông đủ. Khúc Vân Uyển Uyển nói tới, đêm nay 8 giờ 45 tiến hành cùng lúc, vương tử cùng công chúa bị lão vương đuổi ra đại sảnh. Điểm này rất nhiều người đều chứng kiến, hai vị thị vệ trưởng gật đầu, lúc sau ta khủng vương tử. Điện hạ sinh có lòng xấu xa. Liền đem nó cùng bên người thị vệ đồng loạt lừa đi lâu đài cái đáy ma pháp ngôi cao. Đương nhiên, y tử lúc ấy đã hiểu rõ vương tử ý muốn giả tá phúc lớn mạng lớn tay hành thích. Đem nó lừa đi khó có thể thực mau thoát thân địa phương. Chủ yếu là vì ở hắn sai phái người khác động thủ khi chế tạo điện hạ chứng cứ không ở hiện. Trường, người thế nhưng sáng sớm liền biết có người sẽ đối đại vương bất lợi. Lại không tới cho chúng ta biết, cười cú mèo nghe vậy tạc mạo uy, đó là công tác của ngươi được chứ? Cùng chúng ta tới đây nhiệm vụ không hề quan hệ, muốn trách cũng là trách các ngươi chính mình vô năng hảo đi. Hơn nữa cùng với đối y tử tức giận, không bằng đi oán hận những cái đó thân thủ giết chết các ngươi con lười đại vương gia hỏa như thế. Nào, Khúc Vân cười nhạo dùng ngón cái điểm điểm phía sau lão bản. Đem hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo không chút hoang mang tiếp tục đi xuống. Vì tránh cho hiềm nghi, Y Tử đem Vương Tử Điện hạ hạn chế trụ lúc sau liền trực tiếp đi quy thừa tướng nơi đó. Nhưng mà ta đó là thượng không biết, túi lửng Vương Tử cũng dùng nào đó thủ pháp rời đi. Hiện tại xem ra, nó hẳn là từ ngoài tường trực tiếp bay về phía cái này cửa sổ, là cái dạng này, cười cú mèo hiện. Tại khóa một chút cũng cười không nổi, âm trầm một chương điểu mạt, ta phụ trách ở ngoài cửa sổ cảnh giới. Đêm mưa chung nhìn thấy có người tính toán từ tường ngoài cường sấm vùng cấm. Liền công sát đi lên, đối phương một đường phi chạy trốn đi ra ngoài rất xa. Ta thấy không rõ phạm nhân thân hình liền vẫn luôn truy kích. Thẳng đến đánh chết phi hành mà đến phạm nhân, Vương Tử Điện hạ mắt thấy muốn rơi xuống hư không khi mới bằng lòng tự bạo thân phận. Bị ta áp tới gặp bệ hạ Khúc Vân tiếp nhận câu chuyện. Mà cái này ngắn ngủi khe hở, sẽ để lại cho hai người lẻn vào tiến vào cơ hội. Đầu tiên là túi ống lửng Vương Tử bắt được, chuẩn bị dùng để đối phó Y Tử Lam Phong, nếu sở liệu không tồi. Vương Tử Điện hạ kế hoạch làm nàng xuất hiện ở quốc vương bị thứ hiện trường. Như vậy vô luận sự tình như thế nào phát triển nó đều có thể coi đây là cơ hội chiếm cứ chủ. Động phải làm đến điểm này cũng thực dễ dàng. Chỉ cần làm bị giam giữ Lam Phong nghe nói Vân Thường Tiên Phủ tương lai ám sát quốc vương. Hơn nữa ngươi đã chuẩn bị tốt đối sách, lúc sau lại làm thủ vệ cố ý lộ ra sơ hở. Như vậy Lam Phong nhất định sẽ bằng ý chí của mình cùng biện pháp xông vào này không nên xuất hiện. Địa phương, thị vệ trường, phiền toái ngươi mở ra thư phòng đệ nhị phiến cửa sổ bức màn, tê giác lông dài qua đi kéo ra bức màn. Trong sáng dưới ánh đèn lập tức bại lộ ra phía bên ngoài cửa sổ treo một cái dây thừng. Hiển nhiên, Khúc Vân ở đi vào phòng ngủ thời điểm cũng đã lấy biện âm thành tượng tràng vực kiểm tra quá trình. Gian thư phòng, mà người thứ hai, còn lại là chân chính bị Vương Tử Điện hạ thuê tới đầu độc phúc lớn mạng lớn phó đoàn trưởng Tiêu. Đức chỉ, người này có một loại đặc thù năng lực có thể cho tự thân như thể lưu truyền qua bất luận. Cái gì nhỏ bé khe hở mà di động, nó có thể tiến vào biện pháp quá nhiều. Chúng ta không cần tế củ, chỉ cần canh giữ ở cửa sổ cười cú mèo thị vệ trưởng không ở. Hắn liền có thể thông suốt không bị ngăn trở mà ám sát bệ hạ, này hai người không khéo vừa lúc ở bệ. Hạ thư phòng tương ngộ, bởi vậy đã xảy ra tranh đấu, tiến tới đưa tới tê giác lông dài thị vệ trưởng, bắt được không có thể chạy thoát Lam Phong. Mà ở thị vệ trưởng rời khỏi sau, Tiêu Đức chỉ tiềm nhập bệ hạ phòng, độc sát hoàng hầu con lười đại vương, này, chính là sự tình chân tướng, đối mặt Khúc Vân lên án. Túi lửng Vương Tử đồng dạng tính sẵn trong lòng, cười lạnh liên tục tĩnh chờ Khúc Vân nói xong mới xuất khẩu phản bác. Chân tướng sao, âm nhạc gia tiểu thư chân tướng thật đúng là trăm ngàn chỗ hở đâu. Xin cho ta hỏi một câu. Tiêu Đức chỉ một thân ở nơi nào? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn động thủ giết phụ vương? Nếu như ngươi theo như lời Tiêu Đức chỉ đã từng ở thư phòng cùng Lam Phong giao chiến. Hơn nữa ở Lam Phong bị bắt khi tránh được thủ vệ đôi mắt. Như vậy, Lam Phong lúc ấy lại vì cái gì không đối tê giác lông dài thị vệ trưởng chỉ ra chính mình địch nhân? Tiềm tàng ở trong phòng ý đồ gây rối đâu? Nguyên bản tâm đã nhắc tới cổ họng lão bản nghe nói túi lửng Vương Tử chuẩn xác chi ngôn. Đột nhiên thở phào một hơi, như vậy xem ra, cái kia đáng giận âm nhạc ra rõ ràng chính là không có bằng chứng ở ăn nói bừa bãi a. Khúc Vân vươn một con mảnh dài ngón trỏ hơi hơi lay động. Lam Phong vì cái gì không nói cho thị vệ trưởng còn có cái Tiêu Đức chỉ tiềm tàng ở trong phòng. Đâu? Khả năng nàng bị điện hạ mưu kế lừa bịp, còn tưởng rằng chúng ta cũng đồng dạng tiềm nhập phòng cho nên không dám đề. Cũng có khả năng là bởi vì nàng cùng tê giác lông dài thị vệ trưởng đều ngộ nhận vì Tiêu Đức chỉ đã. Chết không sai, Tiêu Đức chỉ hiện tại liền ở chỗ này. Chẳng lẽ liền không có người tò mò trong thư phòng nhiều chút thứ gì sao? Hắn có thay đổi thân thể hình thái năng lực. nhưng là có thể làm được cái này phân thượng sao? Túi lửng vương tử mặc dù vẫn cứ tự giác nắm chắc thắng lợi. Nhưng đối mặt ngoài cửa lớn lớn bé bé toái khối vẫn là nhíu mày, nếu là bình thường thi khối. Ra tay công kích tê giác lông dài không có khả năng tùy ý chúng nó di lưu ở hiện trường mà không hề phát hiện, nhưng là trước mắt này đó lớn lớn bé bé màu đỏ sậm toái khối đã không có một tia huyết. Tinh hương vị cũng không có bất luận cái gì sinh vật tứ chi đặc thù, mà chỉ là giống mềm hoạt thạch trái cây một nửa rơi rụng các nơi. Như nước giống nhau ngưng kết thành châu hoặc bình quán mặt đất như vậy một phen cảnh tượng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến chính mình vừa rồi trong bóng đêm thế nhưng đánh chết một người. Nhân loại, bệ hạ giấc ngủ thực thiền. Chúng ta là tính toán chờ sáng mai bệ hạ rời giường sau lại quét tước, cười cú mèo nói, từ này đó. Toái khối chung chúng ta cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ. Cũng không có chút nào nguy hiểm. Cho nên liền không có vội vã xử lý. Lúc ấy ta cho rằng rốt cuộc so với này đó dâu ria đồ vật. Vẫn là trông coi ý đồ gây rối xâm nhập cấm địa nguy hiểm phân tử càng vì quan trọng. Lại không nghĩ đây mới là, tê giác lông dài nói. Hốc mắt nhân hối hận mà trở nên ướt át ngươi nói bậy. Chúng ta căn bản là không có lý do gì vì túi lửng vương tử làm được cái này phân thượng. Hơn nữa người sau khi chết thi thể sao có thể là dáng vẻ này. Lão bản vỗ án dựng lên, người thấy hắn chết quá. Khúc Vân một câu liền đem lão bản nghẹn đến á khẩu không trả lời được, Lam Mác trong trò chơi. Thiên kỳ bách quái tiến hóa quá nhiều. Có thể nói ra trò chơi tên Lam Mã Linh không có khả năng không biết gì. Lão bản là không thể gạt được đi. Đến nỗi Tiêu Đức Trị sau khi chết sẽ là bộ dáng gì. Này thật đúng là không ai có thể nói rõ ràng, dù sao hình thành trước mắt kỳ quái cảnh tượng đều không phải là không có khả năng, hắn ở thay đổi. Thân thể hình thái khi mặc dù bị chém xuống tứ chi cũng có thể lập tức dung hợp được. Như vậy đến tột cùng như thế nào công kích mới có thể làm hắn mất mạng? Có lẽ thật giống vị này âm nhạc ra theo như lời. Mặc dù bị chém thành chia năm xẻ bảy hắn cũng như cũ có thể tồn tại đi. Liền tỉ như vân thường tiên phủ tiểu hút máu cơ, nếu là một ngày kia thực sự có cái gì lực lượng có thể đem nàng hoàn toàn giết chết. Như vậy hiển nhiên thi thể không có khả năng còn thành nhân hình, đến nỗi động cơ sao? Chúng ta đều biết Tiêu Đức Trị là lão bản tử chung người ủng hộ. Tựa như Lam Phong sẽ vì y tử không mang tánh mạng tới thiệp hiểm giống nhau. Tiêu Đức Trị thực rõ ràng vì lão bản kế hoạch mà lựa chọn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Mà làm cái gì lão bản ngươi sẽ đáp ứng mạo hiểm thế vương tử điện hạ hành thích đâu? Đương nhiên là cái này, Khúc Vân nói. Ngón cái ngón trỏ khấu thành vòng tròn. Làm một cái đại dung thông dụng tiền đồng thủ thế, ha. Lão bản vẻ mặt mộng bức. Tiếp theo liền khí vui vẻ. Âm nhạc ra, ngươi sợ không phải tú đậu. Nó chính là trò chơi thế giới dân bản xứ ai? Sao có thể có chúng ta yêu cầu tiền? Ngươi là đem ta xem thấp đến sẽ bởi vì vàng bạc mà động tâm? Vẫn là cho rằng nó có thể lấy ra năng lượng điểm A? 2435 cái năng lượng điểm, một quả không nhiều lắm, một quả không ít, đối ngài như vậy đoàn trưởng mà nói. Cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Khúc Vân cười lạnh. Xem ra túi lửng vương tử đối lão bản biệt thị đến căn bản không đề qua báo đáp sự tình, ha ha ha ha. Ngươi nói nó có năng lượng điểm, ha ha ha, lão bản cười cười thanh âm dần dần thu nhỏ. Hắn phát hiện chung quanh người đều giống xem cái vai hề giống nhau xem hắn. Không thể nào, khinh bỉ ánh mắt vây quanh lão bản. Trang, người tiếp tục trang, túi lửng vương tử ở bội ảnh tràn lan khu vực thu thập năng lượng điểm. Hiển nhiên không phải một bí mật chứng cứ, âm nhạc gia tiểu thư, mấu chốt nhất chứng cứ A thấy Khúc Vân nói xong. Túi lửng vương tử trong lòng thấp thỏm hơi hơi buông, cứ việc phía chính mình lão bản bị đương hầu chơi mặt mũi vô tồn. Nhưng Khúc Vân chung quy là không có cấp ra bất luận cái gì minh xác chứng cứ. Này cũng làm nó kiên định âm nhạc gia cũng không hiểu biết sự tình chân tướng phán đoán. có lẽ sự tình phát triển quá trình đều như ngươi sở phỏng đoán. Bổn điện cũng không thể không đối với ngươi trinh thám năng lực vui lòng phục tùng. Nhưng mà về phụ vương tử vong trung tâm bộ phận, rõ ràng đều là ngươi bịa đặt bởi vì, ngươi không thể giống ta giống nhau lấy ra chứng cứ. Khúc Vân nguyên bản còn tính toán tiếp tục nói tiếp, nghe được vương tử vội vã đánh gãy, liền cười tủm tỉm rất có hứng thú mà thuận nước đẩy thuyền. Vương tử điện hạ cư nhiên có thể lấy ra chứng cứ. Này thật đúng là làm người kinh ngạc. Y tử chăm chú lắng nghe tựa như túi lửng vương tử nhìn thấu nàng vẫn luôn ở ba hoa trích tròe. Giống nhau, nàng cũng căn bản không tin rõ ràng cũng không có tự mình động thủ vương tử điện hạ thật có thể lấy. Ra cái gì có thể bác bỏ chính mình chứng cứ túi lửng vương tử lộ ra đắc ý cười giữ tận nói. Vương quốc xưa nay lệ thường, thân thủ hành thích vua giả tất sẽ lưu lại chứng cứ. Ta lại sao có thể phá lệ. Tư tế đại nhân, thỉnh truyền nội vụ tổng quản đốm lừa tiên sinh, Lam Mã Linh lại một lần tay nhập hư không? Sờ soạn một phen sau bắt được tới một vị thập phần hỉ hưng nhân cách hóa hóa động vật. Thứ này nửa người trên là ngựa vằn, nửa người dưới chính là thuần chủng con lừa, đốm lừa tổng quản. Xin hỏi ngươi nhưng nhận thức trên mặt đất này cái trai? Vương tử thẳng vào chủ đề, đốm lừa nhìn chung màu lông hỉ hưng. Nhưng tính cách thoạt nhìn hàm hậu thành thật, làm như vậy ra hỏa chủ quản nội vụ xác thật có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nó lúc trước nghe nói tiếng chuông, tự nhiên đã hoài nghi quốc vương băng hà, thấy trước mắt này phó tư thế vẫn là khiếp sợ, nhưng đương đốm lừa tổng quan khán đến trên mặt đất. Cái chai mảnh nhỏ sau, liền lộ ra một bộ thập phần chuyên nghiệp biểu tình nhặt lên vài miếng nghiêm túc xem nhìn. Nhận được, đây là từ đỉnh tầng vườn trái cây 12 loại trái cây cộng đồng ủ cực phẩm rượu trái cây thần. Tỉnh tôn, căn cứ truyền thống phối phương, chỉ có ở chiếu sáng mưa móc thỏa mãn riêng điều kiện niên đại mới có thể sản xuất. Cơ bản mấy chục năm có thể ra một lọ, hiện giờ kho chung chỉ có tam bình. Một lọ bị vương tử điện hạ ở 3 ngày tiền đề đi. Mặt khác 2 bình thượng ở kho chung. Thần tỉnh tôn đồ đựng nãi đặc chế mỏng đào, làm không được giả, trừ bỏ điện hạ sở đề kia bình không có đệ nhị loại khả năng. Tiểu thần khẳng định sẽ không nhìn lầm, nhưng có ký lục trong danh sách. Túi lửng vương tử cười hỏi, đốm lừa tổng quản vội vàng gật đầu. Giấy trắng hồng tự, rơi xuống chương, làm không được giả, mặt trên còn có vương tử điện hạ ra kho khi giấu tay, mấy chục năm ra một lọ cực phẩm rượu ngon. Phóng tới này nông nghiệp điều kiện cực kém quốc gia coi là quốc bảo cũng không quá. Vương tử đề dùng cũng yêu cầu lưu lại dấu tay cũng không kỳ quái, túi lửng vương tử ngược lại nhìn. Về phía tê giác lông dài, này cái trai ngươi có thể thấy được quá. Gặp qua, hôm nay công chúa điện hạ cùng bệ hạ gặp mặt khi. Là ngài mang theo nó thỉnh cầu yết kiến, mà ngài rời đi khi. Cũng không có mang ở trên người, tê giác lông dài biết túi lửng vương tử ý tứ. Nó ăn ngay nói thật, phụ vương mỗi ngày đi ngủ trước. Hay không sẽ uống rượu. Túi lửng vương tử hùng hổ dọa người, bệ hạ mỗi ngày ngủ trước. Sắc có uống xoàng một ngụm thói quen, cứ việc nhìn vương tử sắc mặt không tốt. Tê giác lông dài thị vệ trưởng vẫn là nói ra nó muốn nghe được bảng tường trình, nói tới đây. Khúc Vân có thể nào còn không rõ túi lửng vương tử bàn tính. Bởi vì nó biết con lười quốc vương có ngủ trước uống rượu thói quen. Cho nên ở đưa tới một lọ công nhận độ cực cao rượu độc sau rời đi. Hiện tại vương đã chết, có đánh nát bình rượu ở bên người. Thuận lý thành chương liền có thể cho rằng là vương tử đầu độc rượu làm cho quốc vương chết lấy. Nàng ánh mắt tự nhiên cũng nhìn ra được này đầu đốm lừa là ăn ngay nói thật. Đều không phải là cùng vương tử thông đồng người. Nếu vương tử lựa chọn một cái chính mình thân tín tới làm chứng hiển nhiên cũng không có khả năng. Phục chúng, túi lửng vương tử không có khả năng phạm loại này sai lầm. Chỉ là, y tử còn tưởng rằng ngươi có cái gì như núi bằng chứng. Nguyên lai chính là loại này ba phải cái nào cũng được đồ vật a. Rượu hoàn toàn phát huy, chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng nghiệm chứng này rượu rốt cuộc hay không có độc không? Phải sao? Ngươi nói ơi y tử bố trí hết thảy phía trước cũng đã thiết hảo tất thắng chi cục. Y tử còn có thể nói ngươi kia rượu căn bản là không có độc đâu, mặc dù có được tiên tiến khoa học. Ma pháp thủ đoạn tìm ra chân tướng. Ở không có tương ứng tri thức hệ thống động vật vương quốc cũng vô pháp được đến tán thành. Đây mới là trận này trò chơi lớn nhất chỗ khó theo khúc phần ý nghĩ. Cười cú mèo đột nhiên đưa ra nghi vấn. Bởi vì vương quốc truyền thống, quốc vương thu được bất luận cái gì ăn uống sau nhất định sẽ trải qua thử độc mới có thể dùng để uống, đặc biệt là có quyền kế thừa con nối dõi sở đưa tới lễ vật. Nhưng mà hôm nay bệ hạ lại chưa từng gọi chúng ta thử độc cùng tê giác lông dài giống nhau. Thân là quốc vương thân tín, nó cũng thập phần không mừng vương tử loại này lửng, mà bệ hạ không cần thử độc duy nhất lý do cũng. Chỉ có, vương tử điện hạ ở trước mặt bệ hạ uống qua này rượu, Khúc Vân cười tủm tỉm nói tiếp. Xin hỏi điện hạ, nếu này rượu có độc, ngài lại như thế nào còn có thể sống ở nơi này cùng y tử cãi cọ đâu? Kia đương nhiên là bởi vì, ta có giải dược a. Âm nhạc gia tiểu thư vừa mới không phải thế bổn điện chứng minh rồi cự linh cầu tướng quân từ Lam. Sa hầu gái nơi đó bắt được độc dược cùng thuốc giải sao? Vương tử nắm chắc thắng lợi, cơ hồ nháy mắt liền tiếp được Khúc Vân thế công, nó xác thật uống xong rượu. Nhưng nó xong việc lại uống lên giải dược, mặc dù chuột thỏ công chúa cùng Khúc Vân có thể chứng minh nó từ yết kiến quốc vương đến rời đi năm. Phút sau thời gian nội đều không có dùng giải dược, nhưng này hai bên làm đối thủ lời chứng căn bản sẽ không bị tiếp thu, đây là dương mưu. Không chê vào đâu được. Túi lửng vương tử liệu định Khúc Vân không có bất luận cái gì biện pháp lật đổ chính mình cách nói. Chính như Khúc Vân sở phân tích, túi lửng vương tử này lửng tâm cơ thâm trầm, hành động tiền định sẽ cho chính mình lưu hảo đường lui. Này đó là nó sáng sớm bị hạ chuẩn bị ở sau, bang. Bang, bang, Khúc Vân thong thả mà có quy luật mà vỗ tay. Vương tử điện hạ, ở y tử trải qua quá sở hữu trong trò chơi. Ngài là làm ta chơi đến nhất tận hứng đối thủ chi nhất. Ở hoàn toàn chưa từng dự đoán được sự tình phát triển tiền đề hạ thế nhưng trước đó làm ra bực này. Bố cục, bịa đặt biết rõ không thật chân tướng khi lại là như thế thành thạo. Vô luận là gan dạ sáng suốt, mưu lược, ngài sinh ở như vậy hẹp hòi thế giới thật là đáng tiếc chỉ là. Ngài đưa ra chứng cứ chung quy chỉ là một cái giả thiết nếu y tử đúng như ngài theo như lời lấy. Không ra chứng cứ, lại cũng đủ, đáng tiếc, y tử chẳng những có chứng cứ, còn có vô cùng xác thực chứng cứ. Đầu tiên, dung ta tới chứng minh quốc vương bệ hạ xác thật chết vào phúc lớn mạng lớn tay, Khúc Vân nói. Đem lúc trước ở chúng mục nhìn chừng hạ từ bình rượu mảnh nhỏ cái đáy lấy ra ngưng keo trạng vật. Thể hiện ra ở mọi người trước mắt đây là, lão bản tập trung nhìn vào, tức khắc phong hồn toàn mạo tư tế đại nhân hẳn là rõ ràng. Chúng ta này đó ứng tuyển giả trên người đều sẽ có chứa một cái mỗi người đều bất đồng. Đủ để phân biệt thân phận hình xăm, tiêu đức trị hình xăm nơi tay trên lưng, mấy ngày này nói vậy tổng hội có động vật gặp qua đi. Nếu không có động vật có thể làm chứng cái này hình xăm thuộc về tiêu đức trị. Như vậy cũng không cái gọi là, bởi vì sự thật sẽ nói cho chúng ta biết, đệ nhất, tiêu đức trị không bao giờ sẽ xuất hiện, đệ nhị, cái này hình xăm liên thông một cái không gian, tuy rằng Lam Mác Huy chương trừ bỏ bản nhân bất luận, kẻ nào cũng vô pháp sử dụng, nhưng y tử cho rằng vật như vậy ở thế giới này hẳn là sẽ không tìm được cái thứ hai. Ta nói đúng chứ, tư tế đại nhân, Khúc Vân nắm chắc thắng lợi. Bởi vậy nổi lên mượn cơ hội thử tâm tư, cùng lúc này trinh thám tú không quan hệ, nàng muốn nhìn một chút này đó được xưng là thế giới thần tồn tại rốt cuộc có thể đối trò chơi cơ. Chế can thiệp tới trình độ nào, nhưng mà Lam Mã Linh cũng không có ý đồ từ huy chương chung lấy ra. Thứ gì, nó chỉ là tiếp nhận toái khối, hơi làm cảm ứng sau trực tiếp đáp trả. Này xác thật là một vị ứng tuyển giả Lam Mác Huy chương, Khúc Vân không có thể thử ra cái gì. nhưng ít ra chính mình trinh thám được đến so đoán trước chung càng thêm minh xác chứng thật. Rốt cuộc thế giới này tổng cộng liền như vậy vài vị ứng tuyển giả. Còn lại sống có thể gặp người chết có thể thấy thi. Căn bản không chấp nhận được lão bản quỷ biện, nhưng lão bản hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cãi cọ nói, liền tính chúng ta phó đoàn trưởng xác thật chết ở nơi này. Chẳng lẽ liền có thể chứng minh là hắn giết đã chết quốc vương? Xác thật có thể, Khúc Vân chém đinh chặt sắt đánh gãy lão bản rào biện. Nếu Tiêu Đức chỉ giống Lam Phong giống nhau, chỉ là tiềm nhập bên ngoài thư phòng, sau đó bị tê giác lông dài thị vệ trưởng đang âm thầm chém giết. Như vậy hắn bất luận cái gì một khối thi thể mảnh nhỏ đều tuyệt đối không thể xuất hiện ở lúc ấy. Nhắm chặt phòng ngủ đại môn bên này. Này phiến tàn khối sẽ xuất hiện ở chỗ này duy nhất khả năng tính cũng chỉ có một cái. Tiêu Đức chỉ ở bị chảm thành mảnh nhỏ sau cũng không có lập tức tử vong. Hắn ở trước khi chết khống chế có chứa huy chương không gian này khối thân thể tiến vào phòng ngủ. Cũng từ huy chương chung lấy ra vương tử giao cho nó độc dược đối hoàng hầu con lười quốc vương. Thành công hạ độc, đường hết thảy không có khả năng đều bị bài trừ sau. Chẳng sợ chân tướng lại ly kỳ, cũng nhất định là chân tướng, tuy rằng ly kỳ, nhưng lại là tương đương hữu lực chứng cứ. Lam Mã Linh trước tiên lý giải Khúc Vân ý nghĩ, rồi sau đó tục theo ở đây chư vị từng cái suy nghĩ cẩn thận. Sở hữu ánh mắt đều rơi xuống túi lửng vương tử trên người, đối mặt hiển nhiên so rượu độc vừa nói. Càng xác thực trinh thám cùng chứng cứ, túi lửng vương tử da lông bắt đầu bị mồ hôi tẩm ướt. Chỉ là, này chung quy còn không phải chí mạng một kích, nguy cấp thời khắc nó tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức tìm được rồi cuối cùng cứu mạng rơm giả. Giả thiết ngươi nói đều là thật sự, cũng chỉ có thể chứng minh Tiêu Đức chỉ ở trước khi chết tiềm nhập phụ vương phòng ngủ. Lại không thể chứng minh hắn sống đến hoàn thành hạ độc. Bởi vậy, đồng dạng cũng không thể chứng minh phụ vương không có chết ở ta rượu độc dưới. Liền tính ta thật sự đã từng thuê phúc lớn mạng lớn hành thích. Ngươi lại như thế nào chứng minh này không phải ta cố bố nghi trận đâu. Rốt cuộc, phụ vương chỉ cần chết ở ta rượu độc dưới. Chính là ta giết, còn lại những người này tham dự hành thích quốc vương lại không có thành công. Kéo đi chém đầu đó là, cùng bổn điện có quan hệ gì đâu. Ngươi, lão bản một lòng nghĩ chính mình đường lui vô ưu có thể buông tay cùng âm nhạc ra một bác. Lại không nghĩ rằng chính mình trước sau liền không có thoát đi quá nguy hiểm xoáy nước. Nghe được túi lửng vương tử như thế dễ dàng đem hắn bán đi. Lão bản cũng là hoàn toàn luống cuống, Khúc Vân cười lắc đầu. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Vương tử điện hạ. Chẳng lẽ ngươi còn không thể tưởng được y tử vì cái gì có tự tin chứng minh ngươi nhất định không? Có thân thủ giết chết quốc vương sao? Đại tư tế điện hạ, cười cú mèo thị vệ trưởng, xin hỏi vương tử ở ngoài tường bị bắt sao? Hay không trước sau ở vào bị giám thị trạng thái? Lam Mã Linh cùng cười cú mèo đều là thập phần khẳng định gật đầu. Lấy chúng nó cảnh giới. Túi lửng vương tử ở giám thị dưới tuyệt đối không thể làm ra cái gì động tác nhỏ. Chỉ là, sở hữu động vật hai mặt nhìn nhau, không có người minh bạch Khúc Vân ý tứ. Chỉ có túi lửng vương tử ở trầm tư sơ qua sau bỗng nhiên cả kinh, nhìn túi lửng âm tình bất định. Biểu tình, Khúc Vân cười nói, nghĩ tới, đúng không, chứng cứ liền ở chính ngươi trên người. Giờ này khắc này. Ngươi chính mang theo một kiện nếu từng ở đưa cho bệ hạ rượu hạ quá độc. Hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người đồ vật. Lam xà tiểu thư nọc độc. Lam Mã Linh kia trương lệnh người sờn tóc gáy diện than mặt dài nhìn chằm chằm hướng túi lửng. Vương tử, nếu vương tử cự tuyệt thừa nhận, nó đem phụ trách kiểm tra. Hiện tại nó không có động thủ. Đó là vì vương tử bảo lưu lại cuối cùng tôn nghiêm, lấy vương tử thỏ khôn có ba hang tác phong. Trước đó làm cự linh cầu tướng quân từ Lam xà hầu gái nơi đó làm ra độc dược vì bôi đen chuột thỏ. Công chúa hình tượng, nó lúc ấy thành thạo, nhiều năm kế hoạch làm nó bị có bao nhiêu loại ứng biến phương thức. Hạ độc chỉ sợ Tuyệt Phi trong đó tốt nhất nhất chiêu, bởi vậy Khúc Vân hạ bước đầu tiên cờ. Rút dây động rừng, nàng mang theo chuột thỏ công chúa đột nhiên không kịp phòng ngừa đi gặp quốc vương. Bức bách vương tử làm ra ứng đối, vứt bỏ đại đa số vô pháp lập tức ứng biến kế hoạch. Lựa chọn sử dụng màu lam hầu gái nọc độc này nhất chiêu, này đương nhiên ở Khúc Vân kế hoạch bên trong, bởi vì túi lửng vương tử xem nhẹ Doãn Hy Di năng lực. Trước kia giấu người tai mắt kế sách biến khéo thành vụng. Làm Khúc Vân biết được cự linh cẩu cùng lam xà hầu gái lừa gạt nọc độc kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ở túi lửng vương tử vội vàng ứng chiến đi vương tọa đại sảnh khi nó lựa chọn cũng đã không nhiều lắm, nó mang lên sớm đã chuẩn bị tốt đỉnh cấp rượu trái cây. Nhưng tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm ở trong đó hạ độc muốn cự linh cẩu tướng quân đi ăn cắp nọc độc, tổng không có khả năng liền giải dược đều lưu lại vài phân. Túi lửng vương tử làm cho quốc vương mặt uống xong rượu độc thời điểm lại giải độc khả năng tính cơ hồ bằng không, mà nếu vương tử không có tính toán sử dụng lam xà hầu gái nọc độc, liền tuyệt không sẽ phát sinh cự linh cẩu tướng quân đi lừa gạt nọc độc như vậy một vở diễn, bởi vậy. Lúc này nó liền nhất định đem độc dược mang ở trên người chuẩn bị tùy thời hạ độc, bởi vì bị bắt ngạnh chiến. Vương tử đem nọc độc mang ở trên người chỉ sợ nguyên bản liền không tính toán có thể thành công hạ độc, nó chỉ là phán đoán Khúc Vân có gan lúc này ra tay nhất định có thành công mưu sát nắm chắc. Mang lên độc dược chính là vì ở Khúc Vân đắc thủ sau cố bố nghi trận đem trách nhiệm ôm đến trên đầu mình, lúc sau đã xảy ra vượt qua hai bên đoán trước tình huống. Túi lửng vương tử là bị Khúc Vân thiết kế hố ở ma pháp ngôi cao. Mà Khúc Vân còn lại là vô pháp đạt được trước an bài tốt chân thật tình báo, không có cơ hội cùng Doãn Hy Di thông đồng. Khúc Vân trước sau vô pháp 100% xác định nửa đêm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà có Lam Mã Linh như vậy một tôn thế giới thần vẫn luôn đi theo Khúc Vân bên người. Doãn Hy Di cũng tuyệt không sẽ mạo hiểm ý đồ nói ra hoàng hầu con lười chi tử tình hình thực tế. Chân tướng chỉ là Khúc Vân kết luận bị nàng trước đó bố cục hố đến vô pháp đích thân tới hiện trường túi lửng vương. Tử cũng chú định giống nàng chính mình giống nhau không hiểu biết tình hình thực tế, bởi vậy. Nó tất nhiên sẽ đem nọc độc mang ở trên người, mà màu lam hầu gái nọc độc công nhận tính cực cao. Túi lửng vương tử mất đi bất luận cái gì giải vây khả năng, hiển nhiên. Sự thật chứng minh rồi Khúc Vân trinh thám là chính xác. Đương nhiên không phải chỉ hoàng hầu con lười nguyên nhân chết, mà là chỉ túi lửng vương tử trên người chí mạng chứng cứ trần ai lạc định. Túi lửng vương tử thập phần thản nhiên mà tiếp nhận rồi chính mình thất bại. Mà ngày hôm sau Khúc Vân ở xác nhận trò chơi thắng lợi sau huề toàn đoàn cảm thấy mỹ mãn mà xem xét. Nhân vi phạm truyền thống thuê người khác hành hung túi lửng vương tử cùng nhân can thiệp vương quốc nội chính, ám sát quốc vương, dị giới hiền giả phúc lớn mạng lớn đoàn người bị xử tội nghi thức bị lão bản. Chính mình chính miệng xác nhận vì hẳn là thuộc sở hữu Khúc Vân đồng bạn Lam Phong tự nhiên đứng. Ngoài cuộc, nàng nhìn theo chính mình đã từng quý trọng quá đoàn trưởng cùng đồng bạn đi hướng con đường cuối. Cùng, sắc mặt như ngày thường ở trường học bị quan lấy, lãnh mỹ nhân, chi danh giống nhau bình tĩnh, toàn. Bộ quá trình Khúc Vân đều tại bên người nắm tay nàng. Nàng minh bạch Lam Phong bình tĩnh dưới đau, nhưng hết thảy chung quy đi qua. Kia trương lúc trước tiêu phí cơ hồ toàn bộ tích tụ mua nhập màu đen tiểu tấm cắt sẽ làm Lam Phong. Từ dưới chàng trò chơi bắt đầu hoàn toàn trở thành đoàn đội một viên. Vân Thường Tiên Phủ ôn nhu chung đem chữa khỏi nàng, người đã cứu ta. Cảm ơn, trở về chỗ ở trên đường. Lam Phong nói như vậy, nàng sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn liễm đi nội tâm gợn sóng. Trên thực tế, cùng với nói gợn sóng, chi bằng nói không biết theo ai, đương trong cuộc đời đã xảy ra cái gì đại sự sao? So với đắm chìm ở sự tình bản thân chấn động chung, chúng ta thường thường sẽ bị sinh hoạt thay đổi ảnh hưởng càng lâu, Khúc Vân hiểu ý cười. Người trước cứu ta, nên ta nói một tiếng tạ không phải sao? mà so này càng quan trọng là, cảm ơn ngươi dẫn ta tiến vào này tươi đẹp thế giới, theo sau bữa tối chung Khúc Vân Hướng không có thể đích thân tới cuối cùng quyết đấu chư tiên tử giảng thuật tối hôm qua phát sinh sự tình. Doãn Hy Di nghe xong líu lưỡi, nghe thấy ngươi biên ba hoa trích tròe, ngay cả lúc ấy ở đây ta đều thiếu chút nữa phải tin. Nói ngươi liền không hỏi xem kia đầu hoàng hầu con lười chân chính là chết như thế nào. Thiếu lòng hiếu kỳ nhưng không giống chúng ta vân vân a. Ngươi thật sự rõ ràng sao? Lúc trước ngươi theo ta thấy tình huống cho phép nói thuận tiện giết nó nhiệm vụ. Nhân gia còn không có hoàn thành đâu, nàng lời nói có ẩn ý. Mang theo một loại thập phần mê người ngữ khí ý đồ trêu chọc khởi Khúc Vân lòng hiếu kỳ, đại khái. Có thể đoán được, ngươi bảo đảm nó liền như vậy chết sau chúng ta có nắm chắc đỡ thỏ cộc Y Ly công chúa thượng vị. Nó liền tự nguyện uống ngươi mang đi nọc độc đi. Đến nỗi vương tử kia bình không độc rượu ngon. Tám phần chỉ là bệ hạ uống thuốc độc sau thuận miệng uống, nhân sinh cuối. Tổng hội có chút trường kỳ thói quen sự tình muốn nhất lại sau làm một chút. Không phải sao, Khúc Vân nhẹ nhàng cười nói, Doãn Hy Di. Tuy rằng sớm thành thói quen Khúc Vân thần cơ diệu toán. Nhưng là lần này chính mình kinh nghiệm bản thân ly kỳ sự kiện. Nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Khúc Vân sao có thể đoán được. Nói thật, ngay cả nàng chính mình đến bây giờ cũng không biết rõ ràng lúc ấy hoàng hầu con lười quốc vương vì cái gì sẽ làm như vậy, Khúc Vân xem thấu Doãn Hy Di tâm tư. Giải thích nói, ta giảng cho chúng nó trinh thám chung, nhưng không có nói đến ngươi cái này trước sau ở đây tồn tại. Nếu là ngươi ở đây sự tình bại lộ, như vậy Tiêu Đức Trị liền tính thật sự chỉ còn một tiểu khối thân thể còn có thể hạ độc cũng không? Có khả năng đắc thủ không phải sao? Trên thực tế, nếu không có quốc vương phối hợp ngươi ở ngươi đi rồi 5 phút mới uống độc dược. Ngươi cũng căn bản không có khả năng xác lập mấu chốt chứng cứ không ở hiện trường. Cho nên tình hình thực tế hiển nhiên là tê giác lông dài chém Tiêu Đức Trị. Cho rằng Lam Phong là duy nhất xâm nhập giả, mà ngươi bằng vào chính mình năng lực vẫn luôn giấu ở nó dưới mí mắt. Chờ nó đem Lam Phong bắt đi sau đi gặp buồng trong lão quốc vương, hảo hảo hảo. Ngươi cái gì đều biết, lại nói tiếp lúc ấy một mảnh đen nhánh, ta cũng chưa phản ứng lại đây cùng chính mình giao thủ ra hỏa chính là cái kia Tiêu Đức Trị ta lúc. Ấy kỳ thật đã dừng ở hạ phong, lại không nghĩ hắn nghe được có người lên lầu liền không mang tất cả giết qua đi. Hiện tại nghĩ đến... Khẳng định này đây vì ngươi dùng biện pháp gì đem thủ vệ chi đi rồi ta mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Đem tê giác lông dài trở thành là chúng ta người. Hì hì, thứ này bị chết đủ oan kia nếu ngươi sáng sớm liền đều rõ ràng. Không biết tiên tri đại tiểu thư hay không có thể chỉ giáo một chút. Kia đầu con lười vì cái gì sẽ giống ngươi trước đó cùng ta nói giống nhau cam tâm tình nguyện đáp. Ứng tự sát đâu. Doãn Hy Di thật sự tò mò, kích tướng nói, Khúc Vân không chút nào để ý, thuận miệng đáp, các ngươi đều cho rằng nó chỉ là một đầu bệnh tật quấn thân thần trí không rõ lão con lười sao. Suy nghĩ một chút ngay từ đầu gặp mặt khi tình huống đi. Quỳ, tới thật nhanh a, sát, đồ vật, trùng hợp như vậy đại thở dốc không cảm thấy thực giả sao. Ngẫm lại đi, một cái từ xưa truyền thừa kế nhiệm giả giết chết phụ hoàng mới có thể thượng vị trong thế giới. Bệnh nguy kịch không sống được bao lâu lão vương chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được tiếp được sẽ phát. Sinh cái gì, liền tính nó thật sự nhất thời không nghĩ tới. Ở nhìn thấy chúng ta này đó, dị giới hiền giả, khi cũng nên toàn minh bạch có người đang ở mưu. Hoa giết chết chính mình thay thế. Mà người này 100% chính là nó túi lửng vương tử, không? Này không phải một con lão con lười tùy ý nói bậy. Mà là tỉ mỉ thiết kế giả ngây giả dại, câu đầu tiên rõ ràng là một cái thử. Nói vậy nó sớm tại chúng ta đã đến trước liền đối phúc lớn mạng lớn đã làm đồng dạng sự tình. Mà lấy vị kia đem linh hồn đều bán đứng cấp sứ đồ, lão bản, lúc này tâm thái. Nói vậy hắn sẽ lựa chọn khẩu thị tâm phi mà trực tiếp quỳ xuống, mà như vậy hành động. xem ở lão con lười trong mắt liền nhất định sẽ nói minh một sự kiện. Bọn họ cùng chính mình túi lửng nhi tử là một đường mặt hàng. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể cố ý, hạ lệnh giết chết sau lại tập kích chúng ta hoặc ảnh, thực hiển nhiên. Vị này con lười quốc vương tại đây từ xưa tuần hoàn luật rừng động vật vương quốc trung tự thân. Chính là một cái dị loại, so với một lòng chỉ nghĩ giết chết chính mình nhi tử. Nó càng hy vọng đem vương vị truyền cho đến cuối cùng còn ở quan tâm chính mình nữ nhi, mà ta ý đồ. Ngăn cản hoặc ảnh bị giết hành động, tắc làm nó bởi vì hiểu lầm mà xác nhận chúng ta sẽ đứng ở nó nữ nhi một bên. Bởi vậy cuối cùng đương xác nhận chính mình chết có thể cho nữ nhi thắng lợi khi lựa chọn vui vẻ uống rượu độc, tiếp thu chính mình chú định số mệnh thử nghĩ một chút. Tại đây loại đơn giản trực tiếp, truyền thống ăn sâu bén rễ quốc gia, không có chúng ta trợ giúp một cái gần đất xa trời lão vương lại có thể làm những gì đây? Hạ chiếu lập chính mình nữ nhi kế vị, cũng hoặc hạ lệnh xử tử chính mình nhi tử. Không, nói vậy, chỉ sợ chính cho túi lửng vương tử trắng trợn táo bạo đại lãnh chính mình người ủng hộ sát tiến. Vương tọa đại sảnh lấy cớ, mà trừ bỏ số rất ít thề sống chết nguyện trung thành quốc vương tử sĩ. Đại đa số thế lực chỉ sợ đều sẽ đứng ở vương tử một bên. Kết quả có thể nghĩ, lúc trước ta đối nó thái độ có điều phỏng đoán. Muốn tìm nó thử một chút, lại trước sau bị tránh nặng tìm nhẹ mà đuổi rồi. Trên thực tế nó không muốn cùng ta nói chuyện, là bởi vì nó hy vọng chúng ta có thể không cần đại nhập tư nhân cảm tình. Trợ giúp chuột thỏ công chúa hoàn thành ám sát, đương nhiên. Sinh mệnh không còn nữa. Cho đến ngày nay này đó nội dung đã chỉ có thể là ta trinh thám mà thôi. Nhưng các ngươi có thể tin tưởng, trong lịch sử những cái đó, mất nước hôn quân, đều là bị hậu nhân cố tình bôi đen. Có thể ngồi trên cái kia vị trí gia hỏa, không có một cái đơn giản, Khúc Vân nói làm bên người mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Lâm vào thật sâu tự hỏi, chỉ có Khang Tư Ni phun tào nói, đáng tiếc một thế hệ đế vương cũng so bất quá chủ nhân phúc hắc. Con lười lão vương tuy rằng làm ra chính xác lựa chọn, bất quá hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi. Nó đến chết đều sẽ không rõ ràng chủ nhân sẽ lựa chọn trợ giúp thỏ cộc Y Ly công chúa chân chính. Nguyên nhân, thuần túy là bởi vì lông xù xù nữ hai tử càng đáng yêu một ít loại này nhàm chán lý do đi. Nàng không phải tùy ý trêu chọc, đây là nàng thiết thực từ huyết khế chung cảm ứng được. Huyết khế là một loại thần kỳ đồ vật. Không thể khống mà làm khế ước giả gián đoạn tính bảo trì mơ hồ tâm linh tương thông. Có khi chỉ là cảm nhận được đối phương hay không an toàn trạng huống. Có khi tắc có thể rõ ràng thể nghiệm đến đối phương nào đó thời khắc cụ thể tâm tư ta nhưng thật. Ra tin tưởng vân vân trinh thám, Doãn Hy Di nghiêng đầu. Rốt cuộc nếu không như vậy suy xét, liền vô pháp giải thích hoàng hầu con lười cuối cùng hành vi. Nó uống rượu độc thời điểm, ngữ tốc vẫn cứ rất chậm, nhưng muốn so ở đại sảnh gặp mặt chúng ta khi muốn mau đến nhiều. Hơn nữa nó biểu tình, vô cùng bình tĩnh, cuối cùng nó còn đối ta nói một câu nói. Này đồng dạng một đoạn lời nói, Khúc Vân ở một giờ sau, thông qua huy chương xác nhận sắp sửa rời đi trò chơi khi lại nói một lần, sắp sửa rời đi trò chơi. Khúc Vân cũng không có kinh động quy thừa tướng hoặc là cái khác ở thế giới này kết bạn cổ quái ra. Hỏa, chỉ là một người lặng lẽ đi gặp thỏ cộc Y Ly công chúa, đã lên ngôi vì vương chuột thỏ công chúa dọn. Vào phụ vương phòng, dựa theo động vật vương quốc truyền thống, nơi này là vô số kể quốc vương. Nữ vương đã từng chỗ ở, Khúc Vân đến lúc đó thấy nàng thay một bộ đẹp đẽ quý giá lễ phục. Thỏ dựa y trang. Phẳng phất một đêm gian liền thành thục lên, chỉ là nhìn thấy Khúc Vân lúc sau, nó vẫn là trong lúc lơ đãng lộ ra một tia cái loại này nhu nhược bất lực khí chất dự đoán đến chủ. Thượng sắp sửa cùng dị giới hiền giả nói chuyện với nhau đề tài. Lam xà hầu gái cũng tự giác lui đi ra ngoài, âm nhạc ra tiểu thư. Ở cuối cùng, ta chỉ nghĩ lấy tư nhân lập trường hỏi ngươi một chút. Có không báo cho ta phụ vương băng hà chân tướng. Thỏ cộc Y Ly thanh âm như cũ tinh tế nhu nhuận, nhưng trên trán mũ miện lại làm nàng không thể không kiên cường lên, Khúc Vân vẫn chưa thoái thác. Đây đúng là nàng rời đi tiến đến thấy công chúa một mặt nguyên nhân. Ở đúng sự thật giải thích toàn bộ phỏng đoán cùng tình hình thực tế sao? Nàng giảng ra hoàng hậu con lười đại vương cuối cùng để lại cho chuột thỏ công chúa nói. Muốn làm sự tình, liền lớn mật đi làm đi, đây là có ý tứ gì? Mới nhậm chức thỏ nữ vương không có nửa điểm nghi ngờ. Đối Khúc Vân nói thập phần tín nhiệm, trực tiếp đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn, ngươi chưa bao giờ có nghĩ tới giết chết nó không? Phải sao, đối với ngươi mà nói, bị chính mình con cái giết chết, cũng là kiện thực bi ai sự tình đi. Truyền thống cùng chế độ là làm người phục vụ, ngươi thượng vị có lẽ không chỉ là y tử hoặc là con lười lựa chọn. Càng là lịch sử lựa chọn, nếu này vương quốc nghênh đón ngươi như vậy một vị vương. Có một số việc hiển nhiên sẽ phát sinh thay đổi, đối với ngươi mà nói, muốn làm được cái gì? Đại khái chỉ cần càng nhiều một chút điểm tự tin đi. Cố lên Nga, làm một con thay đổi thế giới con thỏ, Khúc Vân nói ra cuối cùng một câu. Thập phần ôn nhu cười tủm tỉm nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn thấp bé. Lông xù xù, mảnh mai con thỏ, ngươi nghe được. Thỏ cộc y ly công chúa kinh hô, ở nàng cùng phụ vương cuối cùng một lần gặp mặt khi... Lão con lười không đầu không đuôi câu đầu tiên lời nói đó là nói như vậy. Mặc dù là một con thỏ, cũng là có thể thay đổi thế giới. Ngươi có được so với ta càng cường đại hơn lực lượng, Khúc Vân nói làm chuột thỏ rũ mắt suy nghĩ. Sâu xa thật lâu sau, chỉ là đương nó lại ngẩng đầu. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh đang ở tiêu tán quầng sáng. Hết chương.